Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Đó, chỗ ngồi phía sau. Rõ ràng vừa rồi, nghe nói Bùi Dịch đã rời khỏi biệt thự. Sao giờ vẫn còn trong biệt thự chứ? Nhưng ngay sau đó cô nhìn thấy người ngồi kế sau là Tô Thi Thi. Khuôn mặt hờ hững thiếu chút nữa thì nứt nẻ. À, tài xế, xảy ra chuyện gì ư? Sao vậy, đột nhiên dừng lại vậy? Tô Thi Thi ngồi phía sau rất phối hợp mà hỏi han. Tài xế nhàn nhạt nói. Xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn. Tô tiểu thư, cô không sao chứ? Không sao không sao, mau đi thôi. Tôi bị muộn làm rồi đấy. Tô Thi Thi lập tức nói, sau đó cúi đầu bắt lấy điện thoại ra chơi. Tài xế lập tức khởi động xe. Nghe thấy tiếng gầm rú, Đoàn Ngọc Tường sợ tới mức nhanh chóng lùi qua một bên. Thời điểm xe lướt qua người, Đoàn Ngọc Tường cố ý nhìn về phía sau một chút. Chỉ thấy Tô Thi Thi đang cúi đầu, hoàn toàn không phát hiện ra bộ dạng của cô. Chẳng lẽ là mình suy nghĩ quá nhiều sao? Đoàn Ngọc Tường nhíu mày. Vừa rồi thiếu chút nữa là cô bị xe đâm vào rồi. Nhưng nghĩ lại, tài xế của Bùi Dịch lái xe dường như đều ngang ngược như vậy. Trước kia có người nhìn thấy xe Bùi Dịch tiến vào mà không tránh ra, suy nữa đã bị vị tài xế này đâm phải. Nhất định là do mình nghĩ nhiều rồi. Đoàn Ngọc Tường lắc đầu, thấy thời gian cũng sắp tới, xoay người vào biệt thự nhà mình, định thay quần áo rồi tới công ty. Tôi tiểu thư, sau này đây sẽ là nơi làm việc của cô ở bộ phận thiết kế. Bây giờ tôi sẽ đưa cô đến gặp cấp trên, ôn ngọc của cô. Cuối lành nhất thế, nhà thiết kế số 1 của chúng tôi. Sau này, cô sẽ là trợ lý của cô ấy. Trợ lý nhân sự nói xong liền đẩy một cánh cửa thủy tinh ra. Tô Thi Thi ngẩng đầu, chỉ cảm thấy trước mắt sáng lên. Đây là một gian phòng làm việc rộng 100 m², được thủy tinh bao quanh. Bên trong tổng cộng có 10 gian phòng làm việc. Mỗi gian đều được ngăn cách bởi thủy tinh, trong suốt mà rộng rãi, gọn gàng mà sạch sẽ. Trợ lý nhân sự chỉ vào chỗ trống gần cửa sổ nhất nói với cô. Kia là chỗ làm việc của cô. Tô Thi Thi gật đầu một cái rồi theo cô ta vào trong. Đây là một căn phòng dùng 3 tấm thủy tinh mở quay lại thành một phòng làm việc khép kín, nơi mà sau này Tô Thi Thi sẽ cùng cấp trên làm việc với nhau. Ôn tiểu thư, vị này chính là Tô tiểu thư. Vì cô mà công ty mới tuyển trợ lý. Tô tiểu thư, vị này là Ôn tiểu thư, các cô làm quen với nhau một chút, tôi về trước đây. Trợ lý nhân sự dẫn người tới rồi rời đi. Cô chính là Tô Thi Thi hay sao? Ôn Ngọc mở to đôi mắt, tò mò đánh giá Tô Thi Thi. Đôi mắt của cô ấy thật trong suốt, giống như một đứa trẻ chưa hiểu sự đời. Lần đầu tiên Tô Thi Thi nhìn thấy cô ấy liền thích vị sếp không lớn hơn cô đến vài tuổi này. Xin chào, tôi tên là Tô Thi Thi, rất vui khi được làm trợ lý của cô. Tô Thi Thi duỗi tay ra nói. Ôn Ngọc thật không ngờ Tô Thi Thi sẽ bắt tay với mình, liền đỏ mặt. Có chút xấu hổ vội vàng vươn tay ra, nắm lấy tay cô. Lần này đến lượt Tô Thi Thi ngây ngẩn cả người. Phản ứng của Ôn Ngọc cũng thật đáng yêu đi. Thật ra tôi là một người không giỏi nói chuyện. Dù sao trước đây, cô nghe lời là tốt rồi. Có yêu cầu sinh hoạt gì tôi sẽ nói về cô. Ôn Ngọc có chút xấu hổ nói. Tô Thi Thi gật đầu, trong lòng cảm thấy may mắn không thôi. Cấp trên của cô có tính tình không tệ. Đây là những văn kiện trong thời gian gần đây của bộ phận chúng ta. Trước hết cô làm quen một chút, không hiểu gì có thể đến hỏi tôi. Ôn Ngọc đem một sấp tài liệu giao cho Tô Thi Thi. Tô Thi Thi nhận lấy sấp tài liệu nặng nề sửng sốt một chút. Cô nhìn một tập tài liệu trên cùng, thời gian soạn là ngày hôm qua, chắc hẳn vẫn là tài liệu cần bàn bạc. Vì Ôn tiểu thư này thật đúng là không có sau đó tính toán gì, cứ vậy mà giao hết tất cả tài liệu cho cô. Đối với sự tín nhiệm của cô ấy, Tô Thi Thi mỉm cười đáp lại, gật đầu nói. Được, tôi sẽ cố gắng xem hết. Ôn tiểu thư có chuyện gì cứ kêu tôi. Cô kêu tôi là Ngọc là được rồi. Ôn Ngọc ngại ngùng cười, đáng yêu mà khoát tay với Tô Thi Thi. Chờ cô đi rồi mới về chỗ ngồi của mình. Tô Thi Thi đóng cửa lại, khóe miệng nhịn không được cong lên. Xem ra vận may của cô cũng không tồi. Ôn Ngọc là người rất dễ gần gũi. Cô tình nguyện cùng người đơn thuần ở chung một chỗ, cô không muốn gặp phải một cấp trên thông minh, khôn khéo. Dự định sau khi xem xong cũng sẽ mệt chết đi. Tô Thi Thi nghĩ vậy, bất đắc dĩ lắc đầu. Tuy cô làm việc tại trước chỉ có 1 năm ngắn ngủi, nhưng cũng hiểu rằng nhiều người thì lắm chuyện. Cô cực kỳ quen thuộc. Ngày đầu tiên cũng không có quá nhiều công việc. Tô Thi Thi chỉ cần làm quen với tài liệu là được. Những lúc ăn cơm trưa, Tô Thi Thi lại nghe được một tin tức làm cô cực kỳ đau đầu. Cô nói là tổng giám đốc bộ phận thiết kế của chúng ta, kêu Đoàn Ngọc Tường hay sao? Đoàn Ngọc Tường đó chính là người của Đoàn gia. Tô Thi Thi cho rằng bản thân mình nghe lầm rồi. Ôn Ngọc vô tội liền gật đầu, lần nữa khẳng định nói. Đúng vậy, thì sao chứ? Tô Thi Thi yên lặng lắc đầu, trong lòng lại ai oán. phụ nữ của Đoàn gia không đến Đoàn thị làm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.